Vị ngọt sau hôn nhân. Chương 18, cùng nhau xây dựng tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Giang Miên lại thức dậy trong vòng tay của Tần Phong. Bây giờ cô đã có thể bình thản đối mặt với việc họ luôn ôm nhau khi tỉnh giấc. Giang Miên nhìn Tần Phong vẫn còn đang ngủ, lặng lẽ xuống giường đi rửa mặt, tiện thể nhặt con thỏ bông từ dưới sàn lên và đặt nó lại chỗ cũ trên gối. Sau khi cô rời đi, Tần Phong mới mở mắt ra. Anh lười biếng vươn vai, quay đầu nhìn con thỏ bông, tâm trạng vui vẻ cười khẽ. Lúc này, Giang Miên đang vừa đánh răng vừa ngẩn người trong phòng tắm. Cô nhớ lại những lời Tần Phong đã nói tối qua. Anh chọn tình yêu, anh nói anh là người nghiện tình yêu. Giang Miên suy nghĩ rất nghiêm túc về việc liệu có cần thiết để họ tiếp tục xây dựng tình cảm hay không. Có vẻ như không cần thiết. Nếu thực sự nảy sinh tình cảm, đến lúc ly hôn, cả hai sẽ rất đau khổ và buồn bã. Kết thúc một cuộc hôn nhân không có tình cảm sẽ dễ dàng và nhẹ nhàng hơn nhiều. Vì vậy, khi ăn sáng xong và chuẩn bị xuất phát đi chụp ảnh cưới, Giang Miên đã rút tay mình khỏi tay Tần Phong. Tần Phong ngạc nhiên quay đầu nhìn cô, nhạy bén hỏi, vợ à, em không vui à? Giang Miên không nhận ra cảm giác đè nén trong lòng. Cô bình thản phủ nhận, không có mà, Tần Phong không tin, em còn không để anh nắm tay nữa. Giang Miên cắn môi, nhỏ giọng nói, em chỉ nghĩ, không cần thiết, không cần thiết sao? Tần Phong nghiêm túc nói, sự tiếp xúc thân mật phù hợp sẽ giúp tăng cường tình cảm vợ chồng. Giang Miên lắc đầu, đừng xây dựng tình cảm vợ chồng nữa. Tại sao? Tần Phong nhíu mày, anh nhận ra Giang Miên đang cố gắng tránh xa anh. Hai người đứng trong sân, ánh nắng buổi sáng chiếu xuống, phủ lên họ một lớp ánh sáng rực rỡ. Giang Miên ngước lên nhìn Tần Phong, nhưng ánh mặt trời khiến cô phải hơi nheo mắt lại. Tần Phong đưa tay che lên trán cô, giúp cô tránh nắng. Tại sao lại không muốn xây dựng tình cảm vợ chồng? Anh hỏi lại, Giang Miên thành thật đáp. Không có tình cảm thì khi ly hôn sẽ. Tần Phong không để cô nói hết câu. Anh nhíu mày, giọng điệu bất lực ngắt lời. Em đang nói gì thế? Anh không cần cô phải trả lời. Trực tiếp thẳng thắn nói. Giang Miên, anh có thể rất trách nhiệm mà nói với em rằng, ngay từ khoảnh khắc đồng ý kết hôn với em, anh đã không hề nghĩ đến việc ly hôn. Tần Phong dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm. Tốt nhất là em cũng đừng nghĩ đến chuyện đó. Đây là lần thứ hai sau khi kết hôn anh gọi cả tên đầy đủ của cô. Thông thường, khi cô làm anh tức giận, anh mới gọi cô như vậy. Giang Miên dường như chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt chớp chớp. Tần Phong cúi đầu nhìn cô, từng chữ từng câu nói. Hôn nhân không phải trò đùa. Khi em đồng ý lấy anh, em nên chuẩn bị tinh thần rằng, trong quãng đời còn lại của em, sẽ có thêm một người là anh, đúng không? Giang Miên lắp bắp nói, em tưởng rằng anh sẽ... Em tưởng rằng anh sẽ bỏ rơi em sau khi sử dụng em, rồi ly hôn với em. Tần Phong cười một cách tức giận. Trong mắt em, anh là người tồi tệ đến vậy sao? Giang Miên lập tức lắc đầu như trống bỏi. Cô nghiêm túc trả lời anh. Không phải vậy, học trưởng là người tốt, không phải người xấu. Tần Phong lập tức bị cô làm cho bật cười. Cơn giận trong lòng cũng tan biến ngay lập tức. Vợ à, anh nắm lại tay cô, giọng nói không mang theo sự hờ hững thường ngày, mà từng từ từng chữ đều dịu dàng. Hôn nhân không thể chỉ một mình anh giữ được, cần chúng ta cả hai cùng nhau giữ gìn. Vậy nên, đừng nghĩ đến chuyện ly hôn nữa. Hãy cùng anh xây dựng tình cảm, được không? Dù sao chúng ta cũng là những người sẽ sống cùng nhau suốt đời. Anh cười nói. Thái độ chân thành của Tần Phong khiến Giang Miên không thể từ chối. Trước khi kịp phản đối, cô đã vô thức gật đầu, nhẹ nhàng đáp, ừ, được. Sau khi trao đổi với Tần Phong xong, Giang Miên cảm thấy tâm trạng mình thoải mái và dễ chịu hơn nhiều. Dương Tuấn, tài xế đã giúp Tần Phong lái xe ra khỏi ga ra. Đứng bên cạnh xe, chứng kiến cảnh cặp đôi nhỏ cãi nhau rồi làm lành. Dương Tuấn mỉm cười, thấy Miên Miên được Tần Phong cưng chiều như vậy. Trong lòng anh cũng cảm thấy yên tâm và vui mừng. Trên đường đến địa điểm chụp ảnh, Giang Miên im lặng nghe nhạc phát trong xe. Trong lòng nhớ lại những lời Tần Phong nói trước khi họ ra khỏi nhà. Càng suy nghĩ, cô càng cảm thấy một câu trả lời dần hiện lên trong đầu. Đó là, anh đã hoàn toàn buông bỏ người mà anh từng thích. Đối phương đã trở thành quá khứ không quan trọng nữa. Nếu không buông bỏ, anh chắc chắn sẽ không quan tâm đến cuộc hôn nhân này. Càng không muốn tìm mọi cách để xây dựng tình cảm với cô. Nếu anh đã quyết định sống cùng cô suốt đời, điều đó có nghĩa là trái tim anh đã trống trải, có chỗ cho cô bước vào. Giang Miên cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, không còn nghĩ đến chuyện ly hôn nữa. Cô nghe theo lời anh, quyết định cùng anh xây dựng tình cảm, bởi vì Giang Miên thấy Tần Phong nói rất đúng. Hôn nhân không thể chỉ một người giữ được, cần hai người cùng nhau nỗ lực giữ gìn. Tần Phong lái xe mà trong đầu vẫn suy nghĩ về việc tại sao sáng nay Giang Miên lại đột nhiên chống đối anh. Suy nghĩ lại, anh chỉ có thể đưa ra một phỏng đoán. Vấn đề có lẽ nằm ở cuộc trò chuyện của họ trước khi đi ngủ tối qua. Cô hỏi anh sẽ chọn tình thân hay tình yêu. Anh nói anh chọn tình yêu. Thậm chí còn đùa rằng mình là người nghiện tình yêu. Cô gái ngốc này chắc đã đặt mình vào vị trí của một người thân. Nghĩ rằng sau này anh sẽ bỏ rơi cô vì một người phụ nữ khác. Tần Phong không tỏ vẻ gì hỏi Giang Miên. Vợ à, em phân biệt tình thân và tình yêu như thế nào? Câu hỏi của anh đến bất ngờ. Giang Miên bối rối hỏi lại. Hà, Tần Phong nói, tối qua chúng ta không phải đã nói về tình thân và tình yêu sao? Em chỉ hỏi anh, mà anh chưa hỏi em. Nếu phải chọn một trong hai, em sẽ chọn tình thân hay tình yêu? Giang Miên không chút do dự đáp. Tình thân, Tần Phong lập tức truy vấn. Vậy anh và em là tình thân hay tình yêu? Giang Miên không nghĩ ngợi đáp. Tình thân chứ, cô và anh làm gì có tình yêu? Tần Phong nói, nhưng chúng ta không có quan hệ huyết thống. Giang Miên chớp chớp mắt. Bừng tỉnh, anh phân biệt tình thân và tình yêu dựa vào việc có huyết thống hay không sao? Tần Phong nhướng mày, vợ là người yêu, nên giữa anh và vợ tất nhiên là tình yêu. Giang Miên, nói như vậy thì cũng không sai. Vậy, tối qua anh nói anh chọn tình yêu. Là chọn, cô sao? Cô hơi ngớ người hỏi, tại sao anh lại chọn tình yêu? Tần Phong mỉm cười đáp. Người cùng anh đi hết cuộc đời là người anh yêu. Không phải bố mẹ, cũng không phải con cái. Anh chọn là người sẽ cùng anh sống trọn đời. Điều đó có gì sai không? Giang Miên bị lời lẽ của anh thuyết phục, lắc đầu trả lời, không có gì sai, không có gì sai. Nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng cô không thể nói rõ được. Chốc lát sau, tin nhắn của Minh Tình đến. Minh Nhật Tình Thiên, A Miên, bộ ảnh chân dung của cậu đã xong rồi. Phiên bản điện tử đã được gửi vào email của cậu. Tớ cũng đã rửa ra một bộ ảnh và đóng khung mấy tấm cậu thích. Khi nào có thời gian thì qua lấy nhé. Hoặc đợi lúc tớ rảnh thì tớ đem qua cho cậu. Minh Tình dù làm việc tại công ty của nhà mình, nhưng cô ấy còn có một nghề phụ là mở studio chụp ảnh. Bộ ảnh chân dung của Giang Miên đều do cô ấy tự tay làm. Giang Miên lập tức vui mừng bật cười. Tần Phong tò mò hỏi. Sao thế? Đột nhiên vui như vậy? Giang Miên giọng đầy hứng khởi trả lời. Bộ ảnh chân dung mà Minh Tình chụp cho em đã hoàn thành rồi. Học trường, chiều nay trước khi về nhà chính, anh có thể dẫn em qua studio của Minh Tình được không? Em nóng lòng muốn nhận ảnh rồi. Tần Phong thở dài nói. Không phải anh đã nói rồi sao? Em không cần phải hỏi anh. Cứ yêu cầu trực tiếp. À, Đúng rồi, Giang Miên được anh nhắc nhở mới nhớ ra. Anh đã nói với cô điều này trước đó. Cô lập tức thay đổi, giọng điệu vui vẻ nói. Học trường, chiều nay chụp ảnh cưới xong anh dẫn em đến studio của Minh Tình nhé. Tần Phong cười khẽ, vui vẻ đồng ý, được. Giang Miên hẹn với Minh Tình rằng chiều tối sẽ đến studio của cô ấy để lấy ảnh. Buổi chụp ảnh hôm nay diễn ra rất suôn sẻ. Giang Miên hoàn toàn không còn cảm giác không tự nhiên và gượng gạo như lúc đầu chụp ảnh cưới. Và kết quả chụp ảnh cũng vô cùng tốt. Buổi chụp kết thúc sớm hơn dự kiến. Khi đội chụp ảnh đang dọn dẹp đạo cụ, nhiếp ảnh gia đã nói với Tần Phong và Giang Miên. Hai người đã thay đồ và chuẩn bị rời đi. Tổng giám đốc Tần và phu nhân Tần có muốn cân nhắc việc ngày mai ra biển chụp ảnh không? Tần Phong còn chưa kịp trả lời thì Giang Miên đã lập tức từ chối. Không cần đâu, tôi không thích biển. Tần Phong âm thầm ghi nhớ trong lòng rằng Giang Miên không thích biển. Sau đó cũng mỉm cười nói, nghe theo vợ tôi. Nhiếp ảnh gia có chút tiếc nuối nhưng vẫn tôn trọng quyết định của họ. Dù sao đây cũng là ảnh cưới của Tần Phong và Giang Miên. Anh ta chỉ đưa ra gợi ý và hỏi xem họ có muốn không thôi. Khi Tần Phong và Giang Miên đến studio của Minh Tình, cô ấy đang nhàn nhã uống cà phê và chỉnh sửa ảnh. Thấy hai người nắm tay nhau bước vào, Minh Tình có chút ngạc nhiên. Minh Tình, mình đến lấy bộ ảnh chân dung. Đôi mắt sáng rực của Giang Miên tràn đầy sự mong đợi. Minh Tình đưa một túi giấy cho Giang Miên, khẽ mỉm cười nói, tất cả đều ở trong này. Có một cuốn album ảnh chân dung và một số bức ảnh được đóng khung. Phần còn lại mình đã cho vào một cuốn album. Được rồi, Giang Miên vui vẻ đáp. Hai người đã chụp xong ảnh cưới rồi sao? Minh Tình hỏi, sao đến sớm vậy? Giang Miên cười tươi nói, hôm nay chụp rất suôn sẻ, nên kết thúc sớm. Minh Tình nhướng mày, lặp lại với ý tứ sâu xa. Chụp rất suôn sẻ, cô lại nghĩ đến cảnh hai người nắm tay bước vào, và câu nói, thích em, mà Tần Phong đã nói với Giang Miên khi chơi trò chơi đêm đó. Minh Tình liếc nhìn Tần Phong với ánh mắt thăm dò, người đàn ông đứng sau Giang Miên đang cúi đầu mỉm cười nhìn cô, dù có đeo kính cũng không thể che giấu được sự nuông chiều và dịu dàng rõ ràng trong ánh mắt anh ta. Chậc, Minh Tình cảm thấy mình dường như đã hiểu rõ sự thật. Khi rời khỏi studio của Minh Tình, Giang Miên lên xe liền lấy cuốn album ảnh chân dung ra xem. Cô vừa xem vừa vui vẻ chỉ cho Tần Phong, em thích bức này, còn bức này nữa. Nhưng Tần Phong đang lái xe, không thể tập trung vào những bức ảnh mà cô chỉ. Anh cảm nhận được niềm vui của cô, giọng điệu bất đắc dĩ nói, em chỉ cho anh xem mà anh cũng không thể nhìn được. Vợ à, đợi khi về nhà, em hãy cùng anh xem lại một lần nữa, rồi nói cho anh biết em thích bức nào. Giang Miên vui vẻ đáp, được. Tần Phong nghe giọng nói đầy niềm vui của cô, không kiềm được mà mỉm cười. Khi đến nhà chính của Tần gia, Tần Phong đỗ xe xong liền tháo kính và đặt trong xe. Sau đó, anh xuống xe và chủ động nắm tay Giang Miên, dẫn cô đi vào trong nhà. Sân nhà Tần rất rộng, từ chỗ đỗ xe đến cửa chính phải đi qua một con đường đá xanh nhỏ uốn lượn. Vì con đường đá xanh đã có từ lâu, không còn phẳng nữa. Giang Miên đi giày cao gót, không cẩn thận bị vấp ngã. Tần Phong lập tức siết chặt tay cô, tay còn lại cũng đưa ra, che chắn trước người cô, lo lắng cô sẽ ngã. Giang Miên thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói với anh, em không sao, cảm ơn học trưởng. Cô hoàn toàn không nhận ra rằng mình vô thức nói lời cảm ơn với anh. Tần Phong cười khẽ, không nói gì. Khi họ vào trong nhà, sau khi chào hỏi đơn giản với mọi người đã có mặt, Tần Phong liền kéo Giang Miên lên lầu và quay lại phòng của anh. Vừa bước vào, Giang Miên đã bị Tần Phong ép vào cánh cửa. Cô lập tức hoảng hốt mở to mắt, nhỏ giọng hỏi, Học trường, anh làm gì vậy? Đôi mắt sâu thẳm của Tần Phong lóe lên những tia sáng nhỏ. Khóe môi nhếch lên, giọng điệu lười biếng mang theo ý cười. Nhắc nhở cô, vừa rồi dưới lầu, khi anh đỡ em đã nói gì với anh? Giang Miên nghiêm túc nhớ lại, đồng thời trả lời anh. Em nói, em không sao, cảm ơn. Cô đột nhiên che miệng lại, hoảng loạn nhìn anh, chớp chớp mắt. Tần Phong nắm lấy cổ tay cô, kéo tay cô ra, đặt tay cô lên cánh cửa. Ngón tay trỏ của anh áp vào lòng bàn tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay cô. Vợ à, Tần Phong nhìn chằm chằm vào Giang Miên, giọng điệu dịu dàng nói. Chúng ta đã thỏa thuận rồi, em nói một lần, anh sẽ hôn em một lần. Giang Miên không dám nhìn thẳng vào anh, vô thức cắn môi, không nói lời nào. Tần Phong từ từ tiến lại gần, khoảng cách giữa họ ngày càng gần. Khi mũi họ sắp chạm vào nhau, Giang Miên hoảng hốt nhắm chặt mắt. Nhưng đúng lúc đó, Tần Phong lại dừng lại. Anh giữ nguyên khoảng cách mập mờ đó, giọng nói trầm thấp hỏi. Anh có thể hôn em không? Vì đây là lần đầu tiên, Tần Phong vẫn muốn cho cô một cơ hội. Nếu cô nói không, lần này anh sẽ tha cho cô. Giang Miên vẫn nhắm chặt mắt, biểu cảm có chút bối rối và lo lắng. Cô im lặng vài giây, sau đó gần như không nhận thấy mình khẽ gật đầu. Giọng nói rất nhẹ vang lên một tiếng. Đã đồng ý cùng anh xây dựng tình cảm vợ chồng, thì cô cũng nên thử bước về phía trước một bước. Không thể để anh nỗ lực một mình. Tần Phong hơi ngạc nhiên. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị cô từ chối. Nhưng ngay giây tiếp theo, đôi môi mềm mại của Giang Miên đã bị anh chiếm trọn. Cách chương.